Chương 530, đơn giản thô bạo huấn luyện. Mạn Toa an tĩnh làm được Ôn Giao đằng sau, nói đến nàng mặc dù thích sùng bái Ôn Giao, đã từng ở chung qua một đoạn thời gian, nhưng là trở ngại Ôn Giao tính tình, hai người cũng không thân cận, tăng thêm lại hơn nửa năm không gặp, giữa hai người rất là lạnh nhạt. Mạn Toa ngậm chặt miệng cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, nàng đã lớn như vậy còn không có như thế bay trên trời qua, trong lòng rất là khẩn trương, không tự chủ được ôm sát trong ngực Điểm Điểm. Điểm Điểm hoàn toàn ngồi phịch ở Mạn Toa trong ngực, con mắt bị ép tới chỉ còn lại một đường nhỏ, nhưng là nó nằm ở đó một cử động cũng không dám, hoàn toàn sợ choáng váng. Thời gian dư giả, lần này đại hoàng rốt cục có thể không cần thời gian đang gấp, chậm rãi bay. Trong lúc đó Ôn Giao còn để đại hoàng ở một tòa vứt bỏ cao ốc tầng cao nhất nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi thành thị, Mạn Toa hiển nhiên có chút giật mình. Tại an ổn căn cứ quân đội sinh sống hơn nửa năm, Mạn Toa sớm đã không quá nhớ kỹ bên ngoài bộ dáng. Nàng không nghĩ tới, thế giới bên ngoài đã là cái bộ dáng này, nơi này đã không có một người áp vì sao lại biến thành dạng này. Giờ phút này nàng rõ ràng như thế ý thức được tại trường quân đội khi đi học lao sư nói đồ vật là thật sự. Nàng ngơ ngác nhìn hồi lâu, quay đầu hỏi đằng sau Ôn Giao, Giao Giao tỷ, người nơi này đâu đều chết rồi y sao tựa như quê nhà ta đồng dạng ân. Cái kia vậy sau này sẽ như thế nào không biết. Ôn Giao nghĩ thầm mình làm sao biết về sau sẽ như thế nào, có lẽ nơi này sẽ bị vĩnh viễn từ bỏ, hoặc khen nhân loại sẽ lấy được thắng lợi sau trở về chủng kiến. Ai biết được Mạn Toa tâm tình có chút xa xút, nàng luôn luôn là cái thiện tâm đứa bé, ở căn cứ an ổn sinh hoạt làm cho nàng đối với lao sư nói tới rất nhiều lời nói đều xem thường, nàng hoàn toàn không biết căn cứ thế giới bên ngoài hoang vu như vậy rách nát. Đương nhiên, QNZ không tính đửa cờ hoàn toàn rách nát, chí ít không có nhân loại cùng dòm bị về sau, vô số thực vật cùng côn trùng chậm chậm bắt đầu chiếm cứ nơi này, từng chút xóa đi nhân loại đã từng dấu vết lưu lại. Ôn Giao không có cho Mạn Toa làm cái gì tư tưởng dẫn đạo, nàng không am hiểu những này, chỉ là mang Mạn Toa đi ra an toàn ổn định căn cứ, nhìn xem thế giới bên ngoài. Ban đêm thời điểm các nàng đạt tới mục đích cuối cùng nhất đã từng song cốc quốc gia tự nhiên bảo hộ khu. Mạn Toa đối với hoàn cảnh như vậy cũng không cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi, dù sao cũng là sơn bên trong trưởng thành đứa bé, dạng này môi trường tự nhiên ngược lại làm cho nàng cảm giác càng thêm tự tại. Giấy lên đống lửa, Ôn Giao cùng Mạn Toa đơn giản ăn một bữa cơm tối, sau đó trải tốt túi ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa mới nằm xong, Mạn Toa liền nghe đến một bên khác Ôn Giao nhẹ giọng nói ra, ngày mai bắt đầu hảo hảo còn sống. A Mạn Toa xoay người, nghi hoặc mà hỏi, Giao Giao tỷ. Ngươi nói cái gì nhưng là nàng chỉ có thể nhìn thấy Ôn Giao đen nhánh kia cái hót, không có đạt được cái khác đáp lại, tựa hồ đối phương đã ngủ. Cao mày nghĩ nghĩ, Mạn Toa trong lúc nhất thời QNZ không có biết rõ ràng Ôn Giao ý tứ, lại không có ý tứ đánh thức nàng, quyết định buổi sáng ngày mai hỏi lại. Sáng sớm hôm sau, đương Mạn Toa bị Điểm Điểm thêm tỉnh, mê mơ hồ dán mở mắt ra thời điểm, phát hiện Ôn Giao cùng Đại Hoàng đều không thấy tối hôm qua đống lửa từ lâu dập tắt. Chỉ để lại màu đen than tuổi, Mạn Toa bên người trừ một cái túi đeo lưng lớn cùng một cái bọc nhỏ bên ngoài liền không có bất kỳ vật gì. Ba lô là chính nàng, là Ôn Giao trước khi đến làm cho nàng chuẩn bị, mà cái kia bọc nhỏ lại không có có gặp qua. Mạn Toa từ túi ngủ bên trong đứng lên, nàng nhìn chung quanh, lại căn bản không có phát hiện Ôn Giao tung tích. Điểm Điểm, người thấy Giao Giao tỷ không? Mạn Toa tranh thủ thời gian ôm lấy Điểm Điểm hỏi. Thế nhưng là Điểm Điểm mở to một đôi mắt to vô tội nhìn xem nàng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mạn Toa hốc mắt dần dần đỏ lên, nàng không biết đây là thế nào, vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ lại còn lại nàng cùng Điểm Điểm. Nàng hít mũi một cái, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Ôn Giao nói lời, tựa như là nói làm cho nàng hảo hảo còn sống. Chẳng lẽ Giao Giao tỷ là cố ý đem nàng ném làm cho nàng ở đây sinh hoạt vì cái gì không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Cứ như vậy đem nàng vứt ở chỗ này rồi từng giọt nước mắt bắt đầu theo gương mặt trượt xuống. Mạn Toa đưa tay lung tung xoa xoa, sau đó bắt đầu lật xem một cái khác bọc nhỏ. Bên trong bọc nhỏ chứa cái bật lửa, đèn tin, tiểu đao này một ít giã ngoại thiết yếu phẩm, nghĩ đến là Ôn Giao lưu lại. Man xạ dạ bên trên bọc nhỏ, chưa từ bỏ ý định ở chung quanh tìm tìm, cũng không có phát hiện Ôn Giao lưu lại nửa điểm vết tích. Đi thật Mạn Toa chu mỏ một cái, nàng ngẩng đầu bốn phía quan sát. Xác định phương vị sau bắt đầu thu dọn đồ đạc, nàng đem túi ngủ cất kỹ buộc tại ba lô phía trên, lại đem bọc nhỏ treo ở trước ngực, sau đó mang theo điểm điểm hướng phía hướng chính bắc đi đến. Nàng nhớ kỹ cái phương hướng Na Y có thể đi ra rừng rậm. Lúc này Ôn Dao thảnh thơi ngồi tại phía đông nam cách đó không xa trên một cây đại thụ, đại hoàng không biết chạy cái kia đi chơi. Đối với mình đem một cái chi nở tuổi đứa bé một mình ném trong rừng rậm, Ôn Dao cũng không có cảm thấy có bất kỳ chỗ không đúng. Một là Mạn Toa từ nhỏ sống ở trong núi rừng, rất nhiều chuyện đều có thể độc lập hoàn thành, chỉ bất quá trước kia có ca ca tỷ tỷ chiếu cố, độc lập cơ hội không đúng thôi. Thứ hai Ôn Dao hỏi thăm qua Du Thừa Chí, Mạn Toa lên lớp nội dung đã bao hàm đối với trước mắt biết đến dị thực dị thú cùng zombie quen biết giải, mà lại dã ngoại cầu sinh khóa QNZ có, nên biết cơ bản đều biết. Cuối cùng Ôn Dao cũng không phải mặc kệ nàng, chẳng qua là bí mật đi theo nàng đằng sau thôi, tựa như đã từng lao sư của mình làm như thế. Cũng không biết, nàng có thể làm được một bước nào, có thể hay không thuận lợi đột phá vào giai đến tầng giai, thuận lợi trở thành khế ước sư, Ôn Dao QNZ không dám hứa chắc. Hết thảy mấu chốt ở chỗ Mạn Toa bản nhân. Ngay từ đầu Mạn Toa trong lòng còn rất ủy khuất cùng bối rối, bất quá chậm rãi, nàng bắt đầu hưởng thụ lên trong rừng rậm không khí thanh tân, không tự chủ được dùng bản tộc ngôn ngữ nhẹ giọng hát lên ca tới. Ngẫu nhiên đụng phải một chút gan nhỏ nhỏ thú, nàng còn lợi dụng dị năng của mình hấp dẫn đối phương ra, cùng nó tiến hành giao lưu, tựa hồ hoàn toàn quên bởi vì Ôn Dao không từ mà biệt mang đến tức giận cùng nổi giận. Dạng này cu nở dê rất tốt. Mạn Toa tự lẩm bẩm, đã rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy tự tại, mặc dù đến căn cứ sau biết rồi bọn họ gọi là thần lực căn bản không phải Sơn Thần ban cho, nhưng là Mạn Toa vẫn nhớ tế tự lời của Gia Gia, nàng là bị Sơn Thần chọn chúng đứa bé, nàng là phản tộc đời tiếp theo tế tự. Có lẽ là thật sao, cho nên nàng mới có thể nghe ngược lại những cái kia động vật thanh âm mấy giờ trôi qua. Mạn Toa cảm giác được có chút đói bụng, Ôn Dao cũng không có lưu Mạn Toa tự lẩm bẩm, đã rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy tự tại, mặc dù đến căn cứ sau biết rồi bọn họ gọi là thần lực căn bản không phải Sơn Thần ban cho, nhưng là Mạn Toa vẫn nhớ tế tự lời của Gia Gia, nàng là bị Sơn Thần chọn chúng đứa bé, nàng là phản tộc đời tiếp theo tế tự. Có lẽ là thật sao, cho nên nàng mới có thể nghe ngược lại những cái kia động vật thanh âm cồn vợ ở, lạc mại chèn.